Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, Miêu Sán hướng về Vân Ca Linh tiểu chạy tới, ngón cái hướng lão cảnh quan bên kia ý bảo một chút nói. Đội trưởng tự mình cùng ngươi nói, Vân Ca Linh vui vẻ gật đầu. Đi theo Miêu Sán cùng nhau liền đi tới lão cảnh quan bên người. Ba người một khối ra đại lều trại, tìm cái có bóng cây phương tiện liền vừa rồi giao dịch sự tình hàn huyên đứng lên. Ở Vân Ca Linh rời khỏi thời điểm, mặc kệ là Giản Phương Nguyên vẫn là Phương Lập, mấy người bọn họ lúc này động tác đều hơi hơi trệ không một chút. Đằng Thanh cong xuống thắt lưng, nhìn xa xa Vân Ca Linh cùng lão cảnh quan bóng lưng. Mở miệng hỏi Vương Tạc, Vân Ca Nhã đây là như thế nào? Có phải hay không có hung thủ tin tức? Vương Tạc cúi đầu sửa sang lại cái hòm thuốc. Sau đó không mặn không nhạt nói. Ta cũng không rõ ràng, Đăng Thanh giật giật khóe miệng. Vẫn là không có thể bước ra một cái thân cận cười. Ai xem Vương Tạc cùng Vân Ca Linh ở chung đều biết đến bọn họ quan hệ không kém. Thậm chí so mặt ngoài xem ra khả năng còn tồn tại nào đó thân mật quan hệ. Hiện tại Vương Tạc một câu không rõ ràng. Nhưng là đem cùng Vân Ca Linh quan hệ ném được nhất thanh nhị sờ. Này thật đúng là nhường chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi nhân hoàn toàn không mở miệng được. Đằng Thanh thu thanh, nhưng là tiếp theo cái liền đổi thành Giản Phương Nguyên ở bát quái. Giản Phương Nguyên lấy hai bình nước, liền đi tới Vân Ca Linh vị trí ngồi xuống, cùng Vương Tạc bả vai dựa vào bả vai lẫn nhau vì lân. Hắn đưa cho Vương Tạc một bình nước. Sau đó chính mình vặn mở bình đáp bên uống lên mép nước theo Vương Tạc kéo việc nhà. Vương Tạc à, ngươi cái này không nói. Ngươi vừa rồi cùng Vân Ca Nhã trở về đi. Ngươi làm sao có thể không rõ ràng. Hiện tại trừ ra ngươi cùng Vân Ca Nhã biết đến sự tình nhiều một ít ở ngoài. Chúng ta bốn còn là không hiểu ra sao. Tuy rằng đại gia phía trước là người xa lạ, nhưng tốt xấu ở chung ba ngày. Coi như là mặt trận thống nhất chiến hữu, ngươi chia sẻ điểm hữu dụng tin tức cho chúng ta, cũng tốt bảo chúng ta an tâm điểm a. Ai tưởng đến bên người cất giấu cái hung thủ không sợ hãi. Nếu như đi ra trước nhà xí, liền gặp hung thủ, sợ là chúng ta chết như thế nào đều không rõ ràng. Ngươi ngẫm lại, này không nhiều thật đáng buồn sao? Giản Phương Nguyên giống như đối ai là hung thủ. Vân Ca Linh biết chút cái gì cảm thấy hứng thú thật lớn. Kỳ quan phòng tuy rằng không nói gì, nhưng là tầm mắt cũng liên tục dừng ở bọn họ hai người trên người. Duy nhất coi như nhìn như không thấy đại khái chỉ có Phương Lập. Bất quá Phương Lập là bị nhân cách của hắn hố đến. Trên đường mới tỉnh lại, sợ là hiện tại cũng vẻn vẹn là theo người khác trong miệng đã biết đại khái một sự tình. So sánh với quan tâm ai là hung thủ, Vương Tạc cảm thấy hắn đại khái càng hy vọng đem hắn đến phát trực tiếp chuyện này làm rõ ràng. Cùng lúc đó, Vương Tạc đột nhiên tránh qua một cái nghi hoặc, hắn nhìn tóc toàn bộ cúi rơi xuống che đậy gò má Phương Lập. Trong lòng nghi vấn càng rõ ràng, Phương Lập biết hắn có cái kêu A Cửu nhân cách sao? Giản Phương Nguyên nói xong bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn ôm qua Vương Tạc bả vai nói, về hung thủ vấn đề đã không thể nói, kia nói ngươi cùng Vân Ca Nhã quan hệ chứ, các ngươi là thế nào nhận thức, là người yêu sao, Vân Ca Nhã là minh tinh, các ngươi yêu đương có phải hay không rất vất vả. Vương Tạc rút rớt Giản Phương Nguyên tay, nói, ngươi có vẻ đối ta cùng Vân Ca Nhã sự tình rất cảm thấy hứng thú, bình thường. Kỳ thực ta đối với ngươi nhóm sự tình đều rất cảm thấy hứng thú. Bất quá ngươi xem kỳ quan phòng hắn kia một trương người chết mặt. Cả ngày chỉ biết là ngủ, cảm giác ta đi qua chỉ biết bị ánh mắt hắn bắn chết. Về phần Phương Lập, một hồi điên khùng, một hồi lại trầm mặc ít lời. Ngươi không biết là rất kỳ quái sao? Ở các ngươi đến phía trước, ta liền nói với Phương Lập nói chuyện. Bất quá ta hỏi tam câu hắn đều không hồi ta một câu. Chẳng lẽ là chê ta rất lải nhải sao? Còn có Đăng Thanh, nhát gan sợ phiền phức, cái gì cảm xúc đều đặt ở trên mặt, thật sự là làm cho người ta mất đi đào móc hứng thú, Giản Phương Nguyên mở một chút tay. Nhắc tới khi quan phòng bọn họ vẻ mặt hào hứng bừng bừng. Nhưng là một vòng đến Đăng Thanh, hắn liền có vẻ phá lệ hứng thú thiếu thiếu, mà sáu người ghế dựa từ, Giản Phương Nguyên thanh âm cũng không có đè thấp, cho nên trừ bỏ Vương Tạc ngoại, Đăng Thanh, kỳ quan phòng còn có Phương Lập đều đem hắn nói này thao thao bất tuyệt thu vào trong tai. Kỳ quan phòng nghe xong suy cười, xoay qua thân thể, kiều chân ôm cánh tay, đầu một ngưỡng, nhắm mắt lại liền đã ngủ, mà Phương Lập, vẫn như cũ vẫn duy trì hắn chẳng quan tâm trạng thái. Trong tay ma phương đều không biết hợp lại mở ra bao nhiêu lần. Kia vặn vẹo tốc độ tay mau được làm cho người ta hoa cả mắt. Hắn tựa hồ đã sớm đắm chìm ở chính mình trò chơi thế giới. Về phần Đăng Thanh, nghe xong Giản Phương Nguyên lời nói. Mặt một hồi thanh một hồi bạch, lại là xấu hổ. Ở Giản Phương Nguyên cùng Vương Tạc nhìn qua khi, còn có thể bởi vì cảm giác chính mình kéo chân sau mà càng không ngừng nói với bọn họ thực xin. Lỗi, ba chữ, Đăng Thanh người này giống như hoàn đều không hay sinh khí giống nhau. Người khác nói cái gì hắn đều yên yên lặng lặng nghe. Cho dù người khác đang ở trào phúng hắn, hắn cũng sẽ trước chủ động xin lỗi, mà không là nghĩ đem nghị luận chính mình, làm thấp đi chính mình người trước thóa mạ một chút. Đăng Thanh này không biết nên gọi lòng dạ mở rộng, vẫn là ngu xuẩn yếu đuối. Dù sao sáu cá nhân đạt song song đứng, Đăng Thanh cho tới bây giờ liền sẽ không là trong bọn họ nhân vật chính. Nhiều lắm chính là tầng dưới chót chung một tiểu nhân vật phối hợp diễn. Giản Phương Nguyên nhìn Đăng Thanh lại là khom lưng lại là xin lỗi. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Vương Tạc, đối hắn lộ ra một bộ ngươi xem, nhiều không thú vị, biểu cảm ơn y. Vương Tạc thu hồi đặt ở Đăng Thanh trên người tầm mắt. Trực tiếp đối Giản Phương Nguyên áp dụng không nhìn thái độ. Kỳ quan phòng thái độ không tốt, chẳng lẽ hắn thái độ cũng rất tốt. Giản Phương Nguyên nhìn quanh thân hiện ra lãnh khí Vương Tạc. Líu lưỡi hai tiếng, cọ sát cái mũi, không có vấp phải trắc trở uể oải, ngược lại nhiều có hào hứng nói. Vân Ca Nhã tại bên người cùng không tại bên người. Vương Tạc ngươi cho người cảm giác thật sự là hoàn toàn không giống như. Vương Tạc, ngươi người này thật là có điểm ý tứ. Giản Phương Nguyên lại vươn tay khoác lên Vương Tạc trên vai. Thuận tiện còn nhẹ nhàng mà vỗ Vương Tạc hai hạ, ở hắn vỗ Vương Tạc bả vai thời điểm, một cái con kiến lớn như vậy điểm đen đột nhiên theo Giản Phương Nguyên khe hở gian rơi xuống Vương. Tạc cổ áo nếp nhăn chỗ, hoàn mỹ giấu ở nếp nhăn chỗ sâu nhất, bởi vì không gần sát Vương Tạc làn da, lại có một tầng y phục che. Vương Tạc tuy rằng cảm thấy Giản Phương Nguyên hành vi cùng thái độ có chút kỳ quái. Cũng là hoàn toàn không phát hiện vừa rồi mỗ một khắc. Giản Phương Nguyên lặng yên ở trên người hắn động tay chân. Chúc các ngươi trăm năm tốt hợp, ta này người cô đơn liền không làm cho người ngại. Cái này rời khỏi, Giản Phương Nguyên vỗ vỗ tay. Đứng lên, chắp tay sau lưng nhàn tản sung túc, hư ca liền về tới chính mình vị trí. Đem đặt ở một bên nguyên văn thư lại cầm lấy lật xem đứng lên. Vương Tạc híp mắt, không bị phát hiện đánh giá Giản Phương Nguyên một phen, cuối cùng mới thu hồi như có đăm chiêu tầm mắt, hắn hơi hơi nghiêng đầu, dư quang quét đến chính mình hai bên trên bờ vai, đáng tiếc hắn vẫn chưa ở trên vai phát hiện bất luận cái gì khác thường. Nói một đầu khác, Vân Ca Linh đi theo lão cảnh quan cùng Miêu Sán đi đến bóng cây chỗ sau. Lão cảnh quan không có một mở miệng liền hỏi Vân Ca Linh về nàng biết đến manh mối. Mà là ỷ vào chính mình thân cao. Banh mặt thần thái nghiêm túc nhìn xuống Vân Ca Linh. Tựa hồ tính toán trước mở màn hay dùng chính mình khí chẳng ngăn chặn Vân Ca Linh. Lấy đến chủ đạo quyền. Nếu như đổi làm người thường. Cho dù không có phạm tội. Nhưng là đối mặt như vậy lão cảnh quan. Sợ là đều sẽ bị sợ tới mức trong lòng thẳng chấn hưng. Hận không thể đem chính mình từ nhỏ đến lớn trải qua trộm đạo sự tình đều xin phép một lần. Bất quá Vân Ca Linh không là giống như người thường. Ấn Vương Tạc nói, nàng tâm rộng được tuyệt vô cận hữu. Hoàn đều không hay để ý người khác cho nàng phóng ra áp lực. Cũng đã nói, lão cảnh quan này hành động, đối với Vân Ca Linh mà nói, thì thực là vô ích. Lão cảnh quan cũng không biết nói phương diện này siêu siêu vẹo vẹo. Gặp Vân Ca Linh nãy giờ không nói gì, hắn tự cho là đem Vân Ca Linh dọa, nắm giữ chủ đạo quyền. Lão cảnh quan dùng lời nói thấm thía lại mang theo khuyên bảo thanh âm đối Vân Ca Linh nói. Tiểu cô nương, ngươi tuổi còn nhỏ, không biết sự, hiện tại người trẻ tuổi tổng cho rằng bằng vào lực lượng của chính mình có thể đào động địa cầu. Hiện tại trong thôn phát sinh ngũ lên án mạng, hung thủ nhất định là một cái thật biết ngụy trang, kỳ thực nội tâm thô bạo nhân, nếu như bị đối phương biết ngươi có bắt lấy hắn manh mối. Hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội tới trả thù ngươi, nghe Miêu Sán nói, trước ngươi còn kém điểm ngộ hại, may mắn ít nhiều vương tạc cứu ngươi, nhưng là lúc này đây, ngươi khả năng liền không phải nhất định sẽ như vậy may mắn. Hung thủ cũng sẽ coi đây là giới, lần thứ hai tất nhiên là trải qua rất nhiều tâm tư chín lo. Ngươi cảm thấy lại đến một lần, ngươi có thể thoát được qua hung thủ ma trưởng sao? Lão cảnh quan lường một mắt Miêu Sán, Miêu Sán lập tức ý hội ý tứ của hắn, nhìn Vân Ca Linh một mắt, liền xoay người đi ra bóng cây, ở bên cạnh cách đó không xa tìm vị trí đứng coi giữ bọn họ. Lão cảnh quan cởi bỏ chính mình thủ đoạn chỗ tay áo, vén lên cánh tay y phục, đem trên cánh tay chịu qua đủ loại đủ kiểu thương miệng vết thương lộ đi ra. Nguyên vốn tưởng rằng này vết thương dầu dĩ cánh tay một lộ ra tới. Vân Ca Linh liền có sợ hãi đem biết đến sự tình đều nhổ ra. Không nghĩ tới nàng chính là nhàn nhạt nhìn thoáng qua lão cảnh quan cánh tay. Giống như hoàn toàn không thấy được mặt trên vết sẹo đau vết dường như. Tầm mắt liền như vậy lạnh nhạt lược đi qua. Sau đó ngửa đầu không hiểu nhìn lão cảnh quan. Phảng phất muốn chất vấn hắn vì sao cấp cho chính mình xem này. Lão cảnh quan, luôn cảm thấy này cùng hắn nghĩ kịch bản không giống như. Vân Ca Linh vì sao không sợ hãi? Nàng sẽ không sợ hung thủ tìm tới cửa sao? Lão cảnh quan ho khan một tiếng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đem tay áo cho vén trở về. Bên giam giữ khuy tay áo, bên nói, Miêu Sán nói ngươi chỉ cần trong thôn họ Trịnh cùng họ Trần thôn dân tư liệu. Ngươi cuối cùng nghĩ cầm cái này làm gì? Vân Ca Linh nói, ngươi đây là đáp ứng cùng ta làm giao dịch, ta muốn làm gì, thì thực cùng ta cho các ngươi manh mối cũng có chút quan hệ, lão cảnh quan trầm ngâm chốc lát. Nói, nguyên bản về người khác tin tức này một khối, chúng ta cần làm được giữ bí mật, nhưng là nếu như ngươi manh mối thật sự đối án kiện này hữu dụng lời nói. Ta làm chủ đem tư liệu cho ngươi. Nhưng là phần này tư liệu phải chỉ có thể kinh ngươi một người tay. Ngươi được ở chúng ta cảnh sát ánh mắt hạ xem xong phần này tư liệu cũng chính là không cho phép. Chính mình cầm tư liệu nơi nơi chạy. Vân Ca Linh suy nghĩ một chút liền ứng xuống dưới. Nàng kỳ thực chính là nghĩ xác định một chút. Giết chết thôn trưởng nhân cuối cùng có phải hay không? Trịnh Hoành Bằng, lão cảnh quan nghiêm cẩn suy xét một hồi. Đáp ứng cùng Vân Ca Linh giao dịch, bất quá lão cảnh quan nhường Miêu Sán cầm đến thôn dân tư liệu thời điểm. Không có trực tiếp đưa cho Vân Ca Linh, mà là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Vân Ca Linh. Ý tứ phi thường minh xác, Vân Ca Linh biết hắn đây là muốn biết manh mối là cái gì. Cũng không dối dám, cười nói, giết chết thôn trưởng hung thủ rất có thể là tại đây hai cái dòng họ ở giữa. Về phần này hung thủ có phải hay không giết chết cháy ra phu thê? Ta không thể cam đoan, hy vọng các ngươi điều tra thời điểm, có thể đem này hai vụ việc phân chia mở ra, Miêu Sán cùng lão cảnh quan nghe xong Vân Ca Linh lời. Nói, sắc mặt thoáng chốc liền nghiêm túc đứng lên, lão cảnh quan cau mày nói, chuyện này ngươi là làm sao mà biết được, ta phía trước không là kém chút ngộ hại sao? Hay dùng điểm thủ đoạn chụp vào hạ nói. Bất quá cũng chỉ theo đối phương nơi đó đã biết như vậy cái manh mối, Vân Ca Linh cười cười. Đem phía trước đã sớm nghĩ tốt lấy cớ cho nói ra. Lão cảnh quan cùng Miêu Sán tuy rằng cảm thấy nơi nào có chút vấn đề. nhưng là nửa khắc hơn hội cũng không có thể tìm ra này dị thương điểm. Hơn nữa được như vậy cái tới quan trọng manh mối, bọn họ tâm tư kỳ thực đã sớm bay ở án tử thượng. Về phần hoài nghi Vân Ca Linh trong lời nói chân thật tính. Lão cảnh quan hoài nghi là hoài nghi, nhưng là này hoài nghi thành phần không cao. Hắn không biết là Vân Ca Linh có đảm lượng lừa gạt bọn họ. Vân Ca Linh tốt xấu là cái công chúng nhân vật, nói dối nói cùng nói thật ra hai lựa chọn tạo thành hậu quả hoàn toàn không giống như. Ai đối chính mình có lợi, ai đối chính mình tai hại, rõ ràng dễ thấy, mặc kệ như thế nào, căn cứ này manh mối sự tình hay là muốn tra, chỉ muốn sự tình tra ra, Vân Ca Linh lời nói cũng liền tự sụp đổ. Lão cảnh quan đối Miêu Sán nói, ngươi tại đây coi giữ nàng xem xong phần này tư liệu. Ta đi thăm dò một sự tình, Miêu Sán gật đầu. Đối lão cảnh quan nghỉ lý chính, cho đến đối phương rời khỏi. Tuy rằng Miêu Sán ở, nhưng là Vân Ca Linh không có tránh nàng lật xem tư liệu. Nàng căn cứ thủy quỷ nói tin tức, đem tuổi tác cùng giới tính không đúng đầu tiên loại bỏ đi ra. Sau đó lại loại bỏ một ít thân cao chờ phương diện không hợp nhân. Cuối cùng phần này tư liệu chỉ còn lại có 3 cái cùng thủy quỷ nói giết chết thôn trưởng hung thủ. Tin tức hoàn toàn ăn khớp nhân. Một cái là sớm liền biết Trịnh Hoành Bằng, 18 tuổi, liền ở tại từ đường đi xuống 50 mễ địa phương. Phụ mẫu ở mấy năm trước đã cách thế. Cái thứ hai kêu Trần Phi, 17 tuổi, ở tại Trịnh Hoành Bằng ra cách vách. Phụ mẫu đồng dạng ở hắn lúc còn rất nhỏ để lại hắn một người. Cái thứ ba kêu Trịnh Quảng Tú, 18 tuổi, ở tại tư đường bên cạnh, cũng chính là ngày đầu tiên Vân Ca Linh bọn họ đến Vũ Thôn sau tham gia kia chàng mai táng yến hồi. Đem đồ ăn bưng lúc đi ra trong đó một gian trúc lâu. Phụ mẫu khỏe mạnh, bất quá ở 2 năm trước có cái tỷ tỷ chết, này 3 người mặc kệ là tuổi tác, vẫn là chỗ ở. Hoặc là gia đình bóng lưng, đều tồn tại rất nhiều tương tự địa phương, càng là nhà bọn họ trong đều mất đi rồi mỗ ta thân nhân. Nếu như theo thân nhân phương diện này xuất phát, tựa hồ 3 người đều có giết người động cơ, trừ đại dân làm thôn trưởng ít nhất có 20 năm. Tại đây 20 năm gian, vừa vặn đều là 3 người thân nhân qua đời quãng thời gian. Vân Ca Linh vuốt phẳng hạ cằm. Suy xét trừ đại dân có phải hay không đối Trịnh Hoành Bằng. Trần Phi còn có Trịnh Quảng Tú gia nhân làm qua cái gì? Miêu Sán thấy nàng ở trong đó tam chương trang sách không ngừng mà lay động. Cực kỳ có nhãn lực hỏi. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ha ha, làm sao có thể, ta cũng không phải các ngươi cảnh sát. Sao có thể xem điểm tư liệu liền phát hiện chút gì? Ta chính là ở suy xét. Xem thôn trưởng nhân rất tốt, cần phải pha chịu thôn dân kính yêu mới đúng. Vì sao còn sẽ có người giết chết hắn ni? Vân Ca Linh giả bộ ra một bộ thập phần hoang mang cùng. Không hiểu bộ dáng nhìn phía Miêu Sán. Miêu Sán nói, ta đương cảnh sát cũng tốt nhiều năm. Loại này ngươi thấy đối phương là người tốt. Hung thủ lại đối hắn hận thấu xương sự tình gặp được thật đúng không ít. Châm ngôn nói đúng. Trong cuộc u mê ngoài cuộc thanh tỉnh, giờ cái ví dụ, chết đi nhân có lẽ chính là cái ngoài miệng khắc nghiệt. Cũng không có chân chính làm qua chuyện xấu nhân, nhưng là hung thủ rất khả năng liền là vì bị lời của nàng trao phúng qua. Mắng qua mà liên tục ghi hận trong lòng, loại này tâm lý rất dễ dàng vặn vẹo, phải chết giả một ngày nào đó nói càng quá đáng lời nói. Hung thủ lúc đó tâm tình lại là thấp nhất cốc lúc. Cũng rất dễ dàng sinh ra một loại ngọc thạch câu phần tư tưởng. Đại bộ phận liền ôm chính mình chết cũng muốn kéo lên ngươi đệm lưng ý tưởng. Liền như vậy ra tay giết chết nhân, Miêu Sán tiếp tục nói. Chúng ta là người đứng xem, liền sẽ cảm thấy người chết tội không chí tử. Nhưng là này trung gian sự tình không phải chúng ta cảm thấy sẽ xong việc. Hung thủ mặc kệ là vì nhất thời phẫn nộ, vẫn là đáng kể ghi hận trong lòng. Giết người chính là giết người. Ta còn gặp qua rất nhiều vị thành niên tiểu hài tử. Bởi vì bây giờ xã hội rất nhiều đều là con một. Bị gia nhân sủng nâng, đã làm sai chuyện, phụ mẫu qua cho cưng chiều. nhưng cái này vị thanh niên hai từ tư tưởng lâm vào một loại ý thức chướng ngại. Bọn họ cũng không biết là chính mình đối người khác làm ra tổn thương, là chuyện xấu, ngược lại còn có thể vì thế đắc chí. Này cũng là vì sao có nhiều như vậy vườn trường bạo lực. Sau đó học sinh tự sát tần phát nguyên nhân, những thứ kia phóng ra bạo lực hai từ đại khái chưa bao giờ suy xét qua. Có phải hay không bởi vì chính mình vấn đề, hại chết một cái mạng người. Bọn họ do đó trở thành gián tiếp giết người giả cũng có gì giả. Bởi vì gia đình vật chất giàu có, hình thành một loại chỉ cần có tiền có thể đem sự tình giải quyết tan vỡ tư tưởng. Còn có một chút thì vừa vặn tương phản, bởi vì vật chất bần cùng, tại tâm lý cùng trên tinh thần sinh ra một loại rất nguy hiểm tìm kiếm vui vẻ sung sướng tư tưởng. Ta ở đến bên này phía trước, từng đã tiếp nhận mấy lên án tử. Đại khái đều là vị thành niên cường, gian án, phạm tội giả đều là vị thành niên thanh thiếu niên, bọn họ có chút ỷ vào trong nhà có tiền làm sằng làm bậy. Có chút thì là nhận thức một ít trên xã hội cuồn cuộn. Đem cuồn cuộn kia một bộ học đi lại, lại trải qua người khác rượt dây, một liền phạm vào sai, mà ở phạm tội trong quá trình, chỉ cần người bị hại một phản kháng. Những người này sẽ gặp ở kinh hoàng hoặc là hưng phấn chờ trạng thái hạ. Đem người bị hại giết chết, ta nói nhiều như vậy. Chính là nghĩ nói cho ngươi, hung thủ hại nhân có chút là căn bản không cần thiết cái gì phức tạp lý do, Miêu Sán chậm rãi nói. Ta cảm thấy ngươi dài được tốt hơn ta, giao bạn trai vẫn là phú nhị đại, ngươi gả đi qua chính là thiếu phu nhân, trên công tác còn đặc biệt xuất sắc. Ngược lại ta bộ dạng thường thường, mặc kệ thế nào nỗ lực luôn là so ngươi sai một bậc. Ta người trong lòng đều vui mừng ngươi, ta trên công tác cũng có thể vòng có thể điểm, nhưng là ngươi liền là vì tiên thiên điều kiện tốt hơn ta. Khắp nơi đều đè ép ta, ta nỗ lực trèo lên tổng giám vị trí, mà ngươi đã thành mỗ gia thủ trưởng công ty tổng tài. Bởi vì ghen tị cùng hâm mộ. Còn có đối lão thiên gia không công chính oán hận, ta động thủ giết ngươi, lý do có phải hay không rất sung túc, ta nói như vậy, ngươi cần phải cảm thấy trong chuyện xưa này ta, rõ ràng như vậy nỗ lực. Căn bản không cần phải đi đến bước này, nhưng là của nàng xác thực vẫn là lựa chọn con đường này. Chuyện xưa này nhân vật chính cũng là ta từng đã gặp gỡ qua một cái phạm tội giả nói với ta vì sao. Nàng quyết định giết người nguyên nhân, bị giết chết cái kia nữ tổng tài, vừa kết hôn một năm, hài tử mới vừa sinh ra không đến một tuần, nguyên bản cần phải có cái phi thường trọn vẹn tương lai. Mà phạm tội giả lúc đó chỉ có 26 tuổi, đã ngồi xuống tổng giám vị trí, trong công ty nhân đều phi thường kính nể nàng, nếu như nàng tiếp tục nỗ lực đi xuống, đạt được hạnh phúc kỳ thực cũng không so bị hại giả sai. Nhưng là nàng giết người khi đã là để tâm vào chuyện vụn vặt trạng thái. Trong lòng chỉ nghĩ đến chính mình nơi nào không bằng bị hại giả. Chính mình so bị hại giả thiếu cái gì, mà không là suy xét chính mình so bị hại giả nhiều nào ưu điểm mà ni. Vân Ca Linh nghe xong Miêu Sán lời nói, trước tiên nhớ tới Hầu Nhất Phát trên người chuyện đã xảy ra. Chu Na vì sao yếu hại chết Hầu Nhất Phát một nhà. Nguyên nhân này đã bị Chu Na đưa âm tào địa phủ. Ai đều không thể biết, nhưng là hiện tại ngẫm lại, Chu Na lúc trước yếu hại Hầu Nhất Phát một nhà thời điểm. Hay không cũng là căn cứ vào cái này đơn giản như vậy nguyên nhân. Miêu Sán tự giác nói với Vân Ca Linh lời nói nhiều lắm. Đem Vân Ca Linh xem xong tư liệu lấy đi sau liền rời khỏi tại chỗ. Vân Ca Linh về tới đại lều trại chung. Vương Tạc cho nàng đầu đi một cái hỏi ánh mắt, Vân Ca Linh chính là hơi hơi gật gật đầu biểu thị trả lời. Vân Ca Linh đem vừa rồi Miêu Sán lời nói toàn bộ ném rơi. Chuyên tâm suy xét dậy trước mắt này lên án tử, hiện tại người hiểm nghi có ba gã, bọn họ nên như thế nào tránh tai mắt của người, tránh đi cảnh sát ánh mắt rời khỏi này đỉnh lều trại. Tìm được ba gã ghét bỏ nhân bên kia đi. Triệt để điều tra rõ thôn trưởng bị hại chuyện này, lão cảnh quan trên tay cũng có một phần vừa rồi Vân Ca Linh lật xem qua thôn dân tư liệu. bởi vì Vân Ca Linh chính là cho cái phi thường không rõ ràng tin tức. Chỉ nói cho bọn họ hai cái dòng họ, một cái Trịnh một cái Trần, hoàn toàn chưa nói tới quan trọng tuổi tác, thân cao chờ mấu chốt, cho nên lão cảnh quan tìm kiếm tư liệu tốc độ rõ ràng so Vân Ca Linh chậm nhiều lắm. Ân Y Vân Ca Linh nhớ được tại kia phân tư liệu thượng, dứt bỏ ngoại tại nhân tố, họ Trịnh cùng họ Trần nhân còn có 12-13 cái. Cho dù như vậy nhất nhất đối 12 người tiến hành điều tra, cũng cần không ít thời gian. Vân Ca Linh kỳ thực cũng tưởng nói cho cảnh sát hại chết thôn dân hung thủ cụ thể tin tức. Nhưng là nghĩ đến vạn nhất cảnh sát nhân hỏi chính mình vì sao hội như vậy rõ ràng thời điểm. Của nàng trả lời mặc kệ nghĩ như thế nào đều trăm ngàn chỗ hở. Rất dễ dàng chọc phiền toái trên thân. Lão cảnh quan bên kia đại khái có chính mình suy tính. Hắn lại đối khác cảnh viên nói vừa thông suốt nói sao. Liền mang theo Miêu Sán cùng rời khỏi lều trại, lần nữa đi vào thôn đi. Vân Ca Linh chú ý tới, lão cảnh quan trên tay còn mang theo kia phân thôn dân tư liệu. Nghĩ đến này vốn định giáp mặt tới cửa tìm kiếm manh mối. Vân Ca Linh ở bọn họ rời khỏi sau, liền đem tầm mắt rơi xuống vây quanh ở chung quanh cảnh viên trên người. Nơi này tổng cộng có 6 gã cảnh viên. Hai tên ở đi tới đi lui thập phần bận rộn, mặt khác 4 gã thì yên tĩnh đứng ở lều trại 4 phía. Vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn ra xa phương xa, cảnh giác tâm lại lưu ý 4 phương 8 hướng, đừng xem bọn hắn lập được giống như một căn cây cột. Ánh mắt giống như cũng chỉ nhìn tiền phương, nhưng là chỉ cần Vân Ca Linh mấy người hơi có động tác. Đối phương ánh mắt sẽ chuyển qua bọn họ bên này. Giống gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đồ ăn độc xa. Không phải do bọn họ tùy ý làm càn, Vân Ca Linh ánh mắt phi sâu, nhìn chỉ là vì đằng thanh di động vang lên tiếng chuông báo thức. Cái này bảo vệ đều có thể trước tiên quay đầu đến chú ý bọn họ cảnh giác tính. Nhất thời có chút thế khó xử, muốn thế nào tài năng thoát khỏi bọn họ rời khỏi lều chạy đâu. Phương Lập đột nhiên buông xuống trong tay ma phương đứng lên. Ở mọi người hơi hơi kinh ngạc trong ánh mắt, đi tới trong đó một danh coi giữ bọn họ cảnh viên bên người. Tuy rằng bọn họ nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng là Vân Ca Linh vẫn là loáng thoáng nghe được Phương Lập muốn đi toilet thỉnh cầu. Cảnh viên khó xử một chút, cuối cùng không có cự tuyệt Phương Lập thỉnh cầu. Trải qua Phương Lập như vậy vừa ra, Vân Ca Linh đầu óc bóng đèn phút chốc đi theo sáng đứng lên. Bên này đại lều trại là vũ thôn thôn dân tùy ý dựng đứng lên. Bắt đầu là vì cho thi thể che đậy ánh mặt trời. Sau này cảnh sát nhân viên đến sau, bên này liền thành bọn họ tụ tập, mà bởi vì lều trại là lâm thời dựng duyên cớ, bên trong cũng không có thành lập nhà xí như vậy địa phương. Nếu như cảnh sát nhân muốn đi toilet, cũng chỉ có thể đi ra bờ ruộng, đến gần nhất trúc lâu bên kia đi mượn một chút địa phương. Vân Ca Linh nhìn chăm chú vào Phương Lập theo cảnh viên một khối đi vào cửa thôn phía trước một tòa. Trúc lâu, một hồi lâu sau, hai người mới lục tục đi ra, về tới đại lều trại nội. Phương Lập hành động, giống như mang lên một trận đi toilet phong trào. Phương Lập vừa trở về. Giản Phương Nguyên còn có Đằng Thanh cũng tỏ vẻ ra muốn đi xem đi nhà xí tự nguyện. Chỉnh được dẫn đường cảnh viên một cái đầu hai cái, ánh mắt liếc hướng bọn họ thời điểm, đều mang theo thật sâu hoài nghi. Đại khái trong lòng chính tại hoài nghi bọn họ muốn làm cái gì út thiêu thân. Nhưng là mặc kệ là Phương Lập, vẫn là Giản Phương Nguyên, bọn họ lục tục đi bốn, đều an an ổn ổn về tới lều chạy đến. Cũng không có xuất hiện hỗn loạn, hơn nữa đại gia giống như đều cố ý thủ cam chịu quy củ. Đám người trở về mới tiếp tục đi cái thứ hai, tuyệt không có xuất hiện hai người đồng hành hình ảnh, cảnh viên đi rồi tứ lượt, đáy lòng cảnh giới đã trở nên lơi lỏng. Ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đưa ra cũng muốn đi toilet thời điểm. Hắn chính là tùy ý vẫy vẫy tay, liền nhường nhân đi theo phía sau, Vân Ca Linh đi trước. Vương Tạc ngồi ở lều trại trung đảng nàng trở về. Vân Ca Linh theo cảnh viên hai người rất nhanh liền đi tới gần nhất bờ ruộng trúc lâu. Này đống trúc lâu là đống phế lâu, đã không có người trụ, đại môn khóa đều đã hỏng mất, bọn họ dễ dàng có thể đi vào. Trong phòng đều là tro bụi, thập phần bẩn loạn, nhưng là nhà xí có thể là bị cảnh sát nhân thanh lý qua. Là này đống trúc lâu trong duy nhất sạch sẽ địa phương. Vân Ca Linh là nữ sinh, nam cảnh viên cũng không tốt canh giữ ở cửa. Nói với Vân Ca Linh một tiếng, liền yên tĩnh đứng ở trong đại sảnh. Vân Ca Linh đi vào nhà xí sau rất nhanh sẽ không có tiếng vang. Cảnh viên ở ngoài đợi mau 15 phút thời gian, đều không có thể đợi đến Vân Ca Linh đi ra. Hắn bắt đầu có chút sốt ruột, trong lòng suy nghĩ vô số khả năng. Vân Ca Linh hoặc là té xỉu ở bên trong, hoặc là chính là thừa dịp hắn chưa chuẩn bị chạy. Phía trước ở lão cảnh quan rời khỏi lều chạy thời điểm. Nhưng là ngàn căn vạn dặn bọn họ, muốn hảo hảo cảnh giới Vân Ca Linh cùng Vương Tặc hai người. Tốt nhất là đem bọn họ đặt ở không coi vào đâu. Không làm cho bọn họ rời khỏi chính mình tầm mắt nội. Cảnh viên bước nhanh đi tới nhà xí trước cửa, dồn dập gõ vài cái, la lớn, Vân tiểu thư, ngươi ở đâu, mời ngươi ứng ta một tiếng. Ngươi có sao không? Ta đếm ba tiếng, ngươi không ra tiếng, ta liền đụng môn, một, nhị, ta môn sơ, ở cảnh viên đếm tới ba khi, tay hắn vừa đặt tại trên tay nắm cửa kia một khắc. Nhà xí môn chậm rãi bị người ở bên trong kéo mở ra. Đương cảnh viên nhìn đến Vân Ca Linh kia quen thuộc ngũ quan khi, nhịn không được ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cười nói. Vân tiểu thư ngươi không có việc gì là tốt rồi, xuất hiện tại cảnh viên trước mặt Vân Ca Linh. Chính là gật gật đầu, không nói gì, cảnh viên cũng không có phát hiện Vân Ca Linh dị trạng. Gặp Vân Ca Linh hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại chính mình trước mặt. Hắn vừa kéo căng được cũng nhanh muốn nhéo ở cùng nhau thần kinh chớp mắt liền lơi lỏng xuống dưới. Cảnh viên đối Vân Ca Linh nói, Vân tiểu thư. Không có chuyện gì, chúng ta vẫn là sớm một chút trở về đi, Vân Ca Linh, lại chính là điểm hai phía dưới. Cảnh viên nghi hoặc nhìn nàng một cái, bất quá thấy nàng đuổi kịp chính mình bộ pháp, cũng liền không đem chuyện này phóng tới trong lòng đi, ở hai người tiếng bước chân biến mất ở phòng trong sau. Kia che đậy nhà xí môn lại thứ bị nhân kéo mở ra. Nguyên bản cần phải đã rời khỏi Vân Ca Linh. Lại lần nữa xuất hiện tại nhà xí bên trong, bất quá nhìn kỹ lời nói, liền sẽ phát hiện, hiện tại Vân Ca Linh so vừa rồi, Vân Ca Linh muốn sinh động rất nhiều. Vân Ca Linh nâng lên ngón tay mình, nhìn mặt trên còn tại tràn đầy huyết châu ngón trỏ, ánh mắt hơi hơi cong cong, cười đến vẻ mặt giả dối, không nghĩ tới Vương Tạc thế nhưng học xong vưu nhạc kỹ năng, dùng được so vưu nhạc còn thành thạo. Chính là nhẹ nhàng ở lá bùa thượng vẽ Vân Ca Linh diện mạo. Có thể chế tạo ra một cái hoàn toàn không thua cho chân nhân mảnh giấy nhân. Nếu như không là phi thường quen thuộc nhân nhìn đến, những người khác đều phân biệt không ra ai mới là thật mảnh giấy nhân. Bất quá mảnh giấy nhân là dùng tốt, tránh thoát cảnh viên ánh mắt. Bất quá mảnh giấy nhân cũng có phi thường chí mạng khuyết điểm. Này chính là thành hình thời gian chỉ có 2 giờ. 2 giờ sau nó sẽ biến trở về nguyên dạng, đồng thời còn phải cam đoan mảnh giấy nhân sẽ không ở thành hình 2 giờ nội. Đụng tới nước hoặc là lửa, nếu như đụng tới này hai người, nó sẽ lập tức nguyên hình lộ, bất quá Vân Ca Linh đã đối mảnh giấy nhân dưới ám chỉ. Chỉ cần không có ngoại lực ảnh hưởng, mảnh giấy nhân cần phải sẽ ở đại lều trại nội giả bộ ngủ 2 giờ. Đụng tới nước cùng lửa khả năng tính phi thường tiểu, Vân Ca Linh không có ở lại tại chỗ lâu lắm, nàng xoay người vào một gian phòng ngủ, theo phòng ngủ cửa sổ liền bò ra này đống trúc lâu. Ở Vân Ca Linh rời khỏi không bao lâu, Vương Tạc cũng bị cảnh viên đưa bên này, Vương Tạc dùng đồng dạng phương pháp cuống lừa cảnh viên, vung rơi cảnh viên sau rời khỏi trúc lâu rất nhanh liền cùng Vân Ca Linh tập hợp ở một khối. Vân Ca Linh theo trong ba lô lấy ra một quyển laptop. Ở mặt trên đem chính mình nhìn đến kia phân thôn dân trong tư liệu về Trịnh Hoành Bằng. Trần Phi còn có Trịnh Quảng Tú ba người tên còn có địa chỉ. Gia đình tồn hơn người đếm toàn bộ ghi lại xuống dưới. Nàng chỉ vào tên Trịnh Quảng Tú nói, người này trụ địa phương ngay tại từ đường cách vách, ta cảm thấy chúng ta có thể thủ, hãy đi trước nhìn xem monster. Vương Tạc cấp tốc lườm một mắt Vân Ca. Linh trên laptop viết gì đó, không có dị nghị, đồng ý Vân Ca Linh quyết định, hai người rất nhanh liền ăn nhịp với nhau, quyết định cái thứ nhất đi trước Trịnh Quảng Tú bên kia. Tận lực bồi tiếp Trần Phi cùng Trịnh Hoành Bằng, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc không có đi đại lộ, mà là dán trúc lâu ẩn ở mặt trái tiểu đạo đi tới. Trên đường liên tục rất cẩn thận tránh cho cùng lão cảnh quan còn có Miêu Sán đám người chạm mặt. Ở đến Trịnh Quảng Tú chỗ ở thời điểm, Vân Ca Linh xác định lão cảnh quan vị trí. Lão cảnh quan lúc này còn tại thôn trung gian, chờ hắn đi đến từ đường bên này, ít nhất còn phải dùng chút thời gian. Cho nên Vân Ca Linh cùng Vương Tạc điều tra thời gian phi thường sung túc. Bất quá cho dù như vậy, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đến Trịnh Quảng Tú trúc lâu khi, cũng không có vội vàng bỏ chạy đi lên gõ cửa, mà là mượn dùng Vương Tạc lực lượng, hai người đi vào lầu 2, tìm gian không có người gian phòng đẩy cửa sổ liền đi vào bên trong đi. Đây là một gian phòng làm việc, chung quanh trồng chất rất nhiều đã hoàn thành cùng làm được một nửa cái sọt hàng mỹ nghệ. Gian phòng không lớn, chuyển cái thân đi vài bước liền đến đầu. Vân Ca Linh lặng yên đi tới cửa, đem cửa kéo ra một cái khe, lúc này là buổi sáng 8 giờ, Trịnh Quảng Tú một nhà đang ở trong đại sảnh ăn điểm tâm. Cách một đoạn khoảng cách, Vân Ca Linh còn có thể nghe đến một dòng mì sợi mùi vị. Trịnh Quảng Tú trong nhà liền ba người, hắn còn có cha mẹ hắn, cho nên lúc này vừa thấy liền một mắt có thể nhận ra ba người chung ai là Trịnh Quảng Tú. Trịnh Quảng Tú là Vân Ca Linh đi vào trong thôn tới gặp đến cái thứ nhất có thể nói mập mạp nhân. Bởi vì ngồi duyên cớ, tạm thời nhìn không ra thân cao, bất quá theo nửa người trên đến xem, hắn thân cao đại khái ngay tại 1m6 cùng 1m7 ở giữa. Trịnh Quảng Tú đã ăn tam bát mì, tựa hồ còn không có hoàn toàn ăn no, hắn nhường mẫu thân của tự mình lại cho hắn thịnh hai bát. Khò khè lỗ liền nuốt vào trong cổ họng, mẫu thân của Trịnh Quảng Tú nhìn hắn ăn được như vậy gấp. Nhịn không được lo lắng nói, Quảng Tú à, ngươi từ từ ăn, mỗi lần đều ăn như vậy gấp, cũng không sợ nuốt trụ. Trịnh Quảng Tú trong bát cuối cùng một cái mặt ăn vào miệng sau, mới lau một thanh miệng nói, mẹ, không phải ăn mì mà, sao có thể dễ dàng như vậy liền nuốt trụ. Trịnh Quảng Tú phụ thân kẹp một điểm dưa chua vừa ăn vừa nói, hai tử hắn mẹ, được rồi, ngươi lời này mỗi ngày nói, ta đều nghe ngấy, ôi, ta lại chưa nói cho ngươi lão già này nghe, ngươi nghe ngấy liền nhắm lại lỗ tai. Mẫu thân của Trịnh Quảng Tú suy nở nụ cười một tiếng, đem Trịnh Quảng Tú phụ thân trước mặt dưa chua đĩa cho chuyển đến chính mình trước mặt. Trịnh Quảng Tú phụ thân chiếc đũa rơi cái không, cuối cùng bất đắc dĩ đặt chiếc đũa, không ăn, hắn nói, hôm nay lười cùng ngươi ầm ĩ, Quảng Nhã Hương khói điểm không, không điểm lời nói, ta đi qua điểm thượng, điểm điểm, đều điểm, ta thế nào bỏ được bị đói nữ nhi của ta. Mẫu thân của Trịnh Quảng Tú vẫy vẫy tay, quay đầu nhìn phía Trịnh Quảng Tú nói, Quảng Tú à, ngươi gần nhất nhưng đừng nơi nơi đi, biết không, nếu như ở bên ngoài, trời tối trước nhớ được trước thời gian trở về, mụ mụ cùng ba ngươi hắn hôm nay muốn đi thôn trưởng ra hỗ trợ thu thập di vật. Ngươi một người ở nhà nhớ được nhiều chú ý, nếu không, Quảng Tú, ngươi vẫn là theo chúng ta một khối đi thôn trưởng ra đi. Tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau. Trịnh Quảng Tú bỏ xuống bát đũa, không kiên nhẫn nói, mẹ, ta đã trưởng thành, không là tiểu hài tử, hôm nay ta không xuất môn, ngươi cũng đừng liên tục lải nhải không ngừng, kia cái gì thủy quỷ, hoán quỷ, có cái gì đáng sợ, ta liền không rõ các ngươi sợ cái gì, còn có a, vì sao thôn trưởng chết, trong thôn người đã chết, các ngươi đều được qua đi hỗ trợ, tùy tiện đào cái phần chôn không phải được sao, còn làm cái gì tế điện nghi thức, lại phế tiền lại phế thời gian. Còn như vậy phiền toái, phụ thân của Trịnh Quảng Tú một trưởng liền vỗ vào trên đầu hắn. Quát mắng nói, tiểu tử ngươi nói cái gì lời vô vị ni, việc này cũng là ngươi có thể bố trí. Cái gì kêu đào cái phần tùy tiện chôn là được. Về sau có phải hay không ba ngươi mẹ ngươi chết, tiểu tử ngươi cũng là tùy tiện liền đem chúng ta thi cốt cho chôn ở một chỗ. Liền cái quan tài đều không cho chúng ta chỉnh. Ba, ngươi đánh ta làm chi? Ta rõ ràng không là cái kia ý tứ. Trịnh Quảng Tú ôm đầu kháng nghị. Ngươi gừng càng ra càng cay ni. Trường mệnh thật sự, hơn nữa ta là con trai của ngươi. Đương nhiên sẽ cho ngươi làm quan tài. Nhưng là thôn trưởng, biển lớn thúc những người đó cùng ta không quen vô thích. Chúng ta vì sao muốn lên đuổi tử đi quản bọn họ sự tình, mẫu thân của Trịnh Quảng Tú làm cái hư. Động tác, nhỏ giọng nói, nhi tử a, những lời này ngươi đối chúng ta nói một câu là tốt rồi. Nhưng đừng theo người bên ngoài nói đi. Thôn trưởng, biển lớn còn có tiêu đại tẩu nhà bọn họ trong lại không có người. Chúng ta không giúp điểm, ai giúp bọn hắn, ngươi nói đúng hay không? Này cũng theo chúng ta một ít đủ khả năng sự tình. Có thể giúp thì giúp, lại ngại không xong chuyện gì. Ngươi a, con trẻ, không hiểu, nếu như nhà chúng ta về sau, mẫu thân của Trịnh Quảng Tú nói xong đột nhiên liền đem. Thu Thanh, nàng lại lần nữa nhìn về phía Trịnh Quảng Tú nói. Quảng Tú a, chúng ta sau khi rời khỏi đây, ngươi có thể nhớ được đem cửa sổ đều quan tốt. Mặc kệ là người quen vẫn là người xa lạ gõ cửa, ngươi đều đừng mở, biết không? Trịnh Quảng Tú mẫu thân này đoạn thoại theo Trịnh Quảng Tú rời giường sau liền liên tục lặp lại. Nhắc tới, nghe được Trịnh Quảng Tú lỗ tai đều lên kén. Trịnh Quảng Tú không kiên nhẫn phất phất tay, ngoài miệng tùy ý đáp lời. Về phần trong lòng nhớ kỹ bao nhiêu, cũng chỉ có chính hắn biết. Trịnh Quảng Tú phụ mẫu nhìn Trịnh Quảng Tú biếng nhác bộ dáng, biểu cảm lo lắng ngược lại càng ngày càng nặng. Trịnh Quảng Tú phụ mẫu ăn qua điểm tâm sau, liền lần lượt trở về phòng thu dọn lên ra cửa vật phẩm đi Trịnh Quảng Tú phụ mẫu phòng ngủ ngay. Tại Vân Ca Linh sở tại phòng làm việc bên cạnh, chỉ cần Vân Ca Linh dán hai gian phòng tử tương liên vách tường cẩn thận vừa nghe, còn có thể loáng thoáng nghe được hai người tiếng nói chuyện. Hai tử ba hắn, ta này trong lòng thế nào như vậy không nỡ, nếu không ngươi lưu lại, ta một người đi hỗ trợ tốt lắm đi. Đầu tiên nghe được là Trịnh Quảng Tú mẫu thân thanh âm, tận lực bồi tiếp Trịnh Quảng Tú phụ thân trả lời. Phụ thân của Trịnh Quảng Tú nói, được rồi, cũng không phải ra thôn, ngươi sợ hãi cái gì sức lực, hiện tại cảnh sát còn tại, xem ra chế tạo ngọn nến thời gian hội đẩy sau, chúng ta hãy đi trước nhìn xem đại gia nói như thế nào. Về phần Quảng Tú, hắn đều 18, ta cảm thấy có một số việc có thể nói với hắn một chút, ngươi nói được cũng đối. Ta đây sau khi trở về, đơn giản nói với hắn một chút trong thôn bí mật chúng ta đi sớm về sớm. Cần phải không có chuyện gì. Trong thôn gần nhất chuyện đã xảy ra. Thả lòng chút, có lẽ chính là ngoài ý muốn, hai từ ba hắn. Ngươi nói trong thôn có ai như vậy hận thôn trưởng. Thế nào liền, còn có Lâm Di cùng Lâm Học. Ta hôm nay buổi sáng đi theo đoàn người đi qua nhìn một chút. Bọn họ không giống như là bị thủy quỷ giết chết. Ngươi nói đây đều là gì chuyện này? Chúng ta thôn thời điểm nào thử qua một ngày chết năm nhân? Hai tử ba hắn, có phải hay không là thủy quỷ không nghĩ tuân thủ khế ước sự tình? Cho nên tính toán đem chúng ta đều giết, phụ thân của Trịnh Quảng Tú như thế nào trả lời hắn thế? Tử vấn đề, Vân Ca Linh không nghe rõ. Mặt sau hai người thanh âm ép tới thật sự là rất thấp. Đợi hai người thu thập xong đồ vật lại ngàn căn vạn dặn Trịnh Quảng Tú một phen sau, rất nhanh liền rời đi chúc lâu, mà ở Trịnh Quảng Tú phụ mẫu rời khỏi không đến 5 phút đồng hồ. Trịnh gia đột nhiên nghênh đón Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đều bất ngờ khách nhân. Trần Phi còn có Trịnh Hoành Bằng. Hết chương.